Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, chém giết Lãnh Viêm. Lãnh Viêm ngay cả động một cái đều là không thể nào. Chiêu Nhiên mắt lạnh nhìn đây hết thảy, liền xem như Đông Phương Mặc lấy Lãnh Viêm một giọt tinh huyết. Chiêu Nhiên cũng là ngay cả một câu đều không có. Đông Phương Mặc cười lạnh, Lãnh Viêm, chính ngươi cũng xem trọng đi. Vừa mới nói xong, Lãnh Viêm một giọt tinh huyết liền trực tiếp bay ra đan điền của hắn. Thế nhưng là, mọi người đột nhiên cảm nhận được dị thương. Cái này Lãnh Viêm bị Đông Phương Mặc lấy một giọt tinh huyết về sau. Này khí tức cũng quá hỗn loạn đi. Vốn là ngưng huyền cảnh tu vi. Khi giọt tinh huyết này mất đi về sau, cả người đều uể oải không ít. Mà lại khí tức ba động dị thường lợi hại. Cứ việc Lãnh Băng cũng là có sóng chấn động. Nhưng là Lãnh Băng mình hoàn toàn có thể khống chế loại ba động này. Liền xem như hạ xuống, cũng là vững bước hạ xuống. Thế nhưng là Lãnh Viêm thì lại khác. Soát lập tức, Lãnh Viêm tu vi trực tiếp hạ xuống sơ tâm bát trọng. Liền ngay cả Đông Phương Mặc giật nảy mình. Trong lòng thầm nghĩ, cái này Lãnh Viêm tu vi hằng cũng quá nhanh chút đi. Một bên Chiêu Nhiên, nguyên bản vẫn là mím chặt đôi môi. Khi hắn nhìn thấy Lãnh Viêm tình huống về sau, không khỏi kinh ngạc, Lãnh Viêm, người đến cùng nếm qua đan dược gì? Chiêu Nhiên một câu, lập tức để Đông Phương Mặc minh bạch, Lãnh Viêm tu vi, bất quá là phô trương thanh thế, có thể là thông qua thủ đoạn nào đó hoặc là đan dược. Tính tạm thời cưỡng ép tăng lên, khả năng ngay cả chính hắn luyện hóa tài nguyên tu luyện đều không phải. Lãnh Viêm tu là còn tại hạ xuống. Mãi cho đến sơ tâm thất trọng, mới xem như miễn cưỡng ổn định lại. Đông Phương Mặc khinh thường nhìn xem Lãnh Viêm. Hừ, hàng này tu vi, nếu như tại dưới tình huống bình thường, cũng chính là sơ tâm thất trọng. Mà Đông Phương Mặc mới không phải lặng lẽ nói, mà là dùng linh khí của mình, đem những lời này hoàn toàn đưa ra ngoài. Chuyện như vậy, mọi người đều đã không mang khiếp sợ. Cứ việc cái này cũng là phải chuyện khiến người ta khiếp sợ. Mọi người chú ý tiêu điểm, toàn bộ rơi vào trước mắt hai giọt tinh huyết phía trên. Liền muốn nhìn một chút hai giọt tinh huyết dung hợp trình độ. Đông Phương Mặc cũng mặc kệ cái khác, lấy mình tinh thuần linh khí làm dựa vào, dần dần để hai giọt tinh huyết đụng nhau. Đông Phương Mặc cẩn thận từng ly từng tí, bởi vì hắn cũng là tín nhiệm Lãnh Băng. Mọi người mắt không chớp nhìn xem, chỉ thấy hai giọt tinh huyết ngay từ đầu, tốt giống như cũng không nhận ra, không có cái gì ba động, nhưng khi hai giọt tinh huyết muốn chạm đến như vậy một tia thời điểm, phảng phất người thấy khí tức quen thuộc đồng dạng, rất nhanh, liền tương hộ tan hợp lại cùng nhau. Tan, kết quả này, không biết là ai nói ra, cái này rất giống là dẫn nổ thứ gì. Hoa, chấm ngoặc kép. Đám người tuyệt đối xôi trào. Cái này chứng minh Lãnh Băng chỗ nếu như mà có đều là thật. Đông Phương Mặc khóe môi càng thêm lộ liễu. Kết quả này mặc dù là trong dự liệu, nhưng là muốn nói hắn không tuyệt không khẩn trương cũng là không thể nào. Đối mặt kết quả này, khó khăn nhất tiếp nhận phải kể tới Chiêu Nhiên. Chiêu Nhiên song mi cơ hồ xoắn lại một chỗ, chỗ mi tâm ngưng tụ thành một cái u cục. Tâm tình của hắn cực kỳ phức tạp. Hắn nghĩ không ra. Chu Kính Khiêm. Hắn 10 phần kính nể Chu thị hoàng tộc vương gia. Vậy mà liền như thế lừa hắn. Hời hợt chỉ nói Lãnh Viêm là có thể tài bồi người. Nghĩ không ra hai người dĩ nhiên là quan hệ như vậy. Cái này thật là trùng điệp đả kích Chiêu Nhiên. Hắn bị Chu Kính Khiêm lừa. Chiêu Nhiên tại Chu thị trong hoàng tộc. Địa vị siêu nhiên. Dạng này bị lừa. Thực sự là để hắn khó mà tiếp nhận. Trọng yếu nhất chính là, hắn còn tại Chu Cẩn Du trước mặt. Chu Cẩn Du thân phận so Lãnh Viêm thân phận còn nếu có thể để người tiếp nhận. Nhưng mà năm đó một sự kiện, Chiêu Nhiên lại căn bản không có xuất thủ. Chuyện này cũng một mực là Chiêu Nhiên trong lòng tiếc nuối. Nắm chặt song quyền, Chiêu Nhiên nhìn chòng chọc vào Lãnh Viêm. Lãnh Viêm trên mặt sớm đã không có bất kỳ biểu lộ gì. Ngay tại Đông Phương Mặc lấy ra hắn một giọt tinh huyết về sau, liền hoàn toàn tuyệt vọng. có thể thấy được, hắn không phải không biết mình thân phận, liền ngay cả hắn thân phận như vậy, dĩ nhiên cũng dám được lừa gạt mình. Chiêu Nhiên lửa giận càng thắng rồi hơn. Nhìn xem Chiêu Nhiên dáng vẻ, Đông Phương Mặc cười lạnh. Chiêu Nhiên hộ vệ, đã ngươi biết cái thằng này thân phận, hiện tại, ngươi tổng sẽ không xuất thủ ngăn đón ta đi. Chiêu Nhiên lạnh lùng quay người, đi xuống đài cao, đám người an tĩnh, Chiêu Nhiên rời đi, như vậy Đông Phương Mặc bước kế tiếp. Nghĩ đến đây, mọi người hít thở không thông, nhìn trên đài, từng cái nguyên bản cho Lãnh Viêm cổ động những người kia, triệt để sợ ngây người. Đông Phương Mặc, đối mặt lấy cái này đến cái khác khó khăn, dĩ nhiên từng cái hóa giải, đến trình độ này, liền ngay cả những tông môn kia tông chủ đều không thể không thừa nhận. Đông Phương Mặc đúng là cái nhân vật. Lãnh Băng, đa tạ, trở về đi. Đông Phương Mặc không có càng nhiều lời nói. Hiện tại cũng không phải nói chuyện với Lãnh Băng thời điểm. Tâm niệm vừa động, Lãnh Băng liền về tới Liên Mỹ Điện. Mà Chu Cẩn Du cũng thân hình thoát một cái, một nhảy xuống đài cao. Ngũ hành các chủ Tô Kỳ Đạo cùng Quý Dương cũng không có lưu trên đài cao này. Nhìn thấy Lãnh Băng đột nhiên biến mất, mọi người khó mà tiếp nhận. Tại sao có thể như vậy? Đây là đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Nhưng là một giây sau, Đông Phương Mặc cái kia dị thường băng lãnh thanh âm liền truyền vào mọi người màng nhĩ. Lãnh Viêm, tử kỳ của ngươi đến. Đông Phương Mặc thanh âm thật giống như từ sông băng bên trong truyền tới đồng dạng. Mang theo tảng băng, lớn như vậy trên đài cao, chỉ còn lại có Đông Phương Mặc cùng Lãnh Viêm. Đông Phương Mặc ngọc vô hình huyễn hóa thành màu xanh biếc bảo kiếm, chảy xuôi tử sắc vầng sáng, mũi kiếm âm tàn lạnh lẽo, giống như Đông Phương Mặc hai con ngươi. Chậm rãi, khí thế kia đã hoàn toàn áp bách Lãnh Viêm. Lãnh Viêm trơ mắt nhìn ngọc vô hình từng chút tại trước mắt của mình biến lớn. Trong lòng của hắn vẫn như cũ không cam lòng. Hắn vậy mà lại chết tại Đông Phương Mặc dưới kiếm. Đông Phương Mặc tiểu nhi, ta là Chu thị hoàng tộc Chu Kính Khiêm. Ngươi dừng tay cho ta. Theo thanh âm từ xa đến gần, một cái mang theo vô thượng thanh âm uy nghiêm truyền đến. Cái kia vô tận uy áp cũng từng chút càn quét một phương này bầu trời. Đông Phương Mặc cũng là chấn động vô cùng, bởi vì cỗ uy thế này, tựa hồ so Chiêu Nhiên còn nặng nề hơn. Nghĩ không ra, lão tử ngươi thật đúng là tới. Đông Phương Mặc cười lạnh, sau đó, để người không thể tưởng tượng nổi là, hắn hướng về phía bầu trời, lạnh lùng phun ra bốn chữ, dừng tay, nằm mơ, Lãnh Viêm lão tử xuất hiện. Nếu như lúc này Đông Phương Mặc vẫn còn do dự, vậy liền thật giết không được Lãnh Viêm. Người tới đúng là Chu thị hoàng tộc vương gia Chu Kính Khiêm. Hắn là bởi vì Chu thị hoàng tộc đột nhiên phát sinh một sự kiện quấn thân, lúc này mới tới chậm, bởi vì Tuần Chiêu Nhiên bảo hộ, Chu Kính Khiêm là hoàn toàn yên tâm. Thế nhưng là nghĩ không ra, khi hắn chạy tới thời điểm, nhìn thấy chàng diện, dĩ nhiên là như thế này. Lãnh Viêm là con trai duy nhất của hắn, hắn sao có thể không nóng nảy? Cứ việc còn thân trong hư không, đã đem thanh âm của mình đưa ra. Thế nhưng là, thân là Chu thị hoàng tộc vương gia Chu Kính Khiêm làm sao cũng không nghĩ ra. Mình, cái này đem Đông Phương Mặc cũng dám như thế khinh miệt không quan tâm. Chỉ thấy Đông Phương Mặc trong tay ngọc vô hình xẹt qua một đạo quang mang, một đạo quỷ dị đường vòng cung, một đạo đỏ thắm vết máu đột ngột xuất hiện ở giao đấu trên đài. Lãnh Viêm, nghe tới cha mình thanh âm thời điểm, lập tức cười dương đầu lên. Thế nhưng lại nghĩ không ra, động tác này, vừa vặn để Đông Phương Mặc động tác duyên dáng vung vẩy lên bảo kiếm. Đáng thương Lãnh Viêm, vốn cho là mình có hy vọng sống sót, còn chưa kịp nói câu nào, liền bị Đông Phương Mặc chảm hạ đầu lâu. Đông Phương Mặc cố ý bảo kiếm hất lên, Lãnh Viêm đầu lâu lập tức cao cao bay lên phịch một tiếng rơi tại dưới đài cao. A, chấm ngoặc kép, khi Lãnh Viêm đầu lăn đến dưới đài cao mặt thời điểm, mọi người dọa đến liên tiếp lui về sau. Đây cũng không phải e ngại, mà là chấn kinh. Kinh ngạc chính là, Đông Phương Mặc dám tại Chu thị hoàng tộc Chu Kính Khiêm trước mắt đem Lãnh Viêm chém giết như thế triệt để, một điểm chỗ trống đều không có. Kiếm tông người, phảng phất thấy được Đông Phương Mặc lúc trước chém giết Mạc Khinh Cửu dáng vẻ. Lúc kia, ngay tại Tùng Trúc trưởng lão mà trước mắt, cái kia liền ngay cả kiếm tông tông chủ đều không dám tùy tiện gây tồn tại. Đông Phương Mặc cũng là như vậy dứt khoát giơ lên bảo kiếm. Triệt để chém giết, lần này, giống như chính là một lần kia phiên bản. Nhưng là lần này, để người càng thêm rung động. Bởi vì Đông Phương Mặc lần này xem như đem cái sọt đâm lên trời. Chu thị hoàng tộc vương ra con ruột. Mặc kệ Lãnh Viêm có phải hay không con riêng. Nhưng là cái này loại quan hệ này luôn luôn không sai được. Đông Phương Mặc dĩ nhiên đem chém giết. Liền vẻn vẹn là phần này dũng khí. Trung Châu đại lục bên trên không ai bằng. Chu Kính Khiêm làm sao cũng không nghĩ ra. Chính mình cũng đã đến. Mà lại đã mở miệng. Liền xem như Chu thị hoàng tộc hoàng chủ. Hắn thân đại ca đều sẽ mua mặt mũi của hắn. Thế nhưng là. Cái này nho nhỏ Đông Phương Mặc. Cũng dám động thủ. Hắn Chu Kính Khiêm nhi tử. Vậy mà liền như thế bị chém giết. Sự thật này. Để hắn rơi vào cái kia trên đài cao. Ngây người. Bởi vì hắn cần một trận ở giữa tiêu hóa. Nhưng là Đông Phương Mặc mới sẽ không cùng Chu Kính Khiêm tới gần như thế. Chờ chết sao? Hắn một bên nhanh chóng tới gần kiếm tông tông chủ. Một bên cùng sư phụ Quý Dương truyền âm. Sư phụ, ta lần này thật chọc phải đại nhân vật. Ngài mang theo Xuân Thành người mau mau rời đi đi. Nếu như Chu thị hoàng tộc người đi ngũ hành các hoặc là quý gia tìm phiền toái lời nói. Các ngươi trực tiếp lui vào ngũ hành thôn là đủ. Tiểu tử thối. Hiện tại, sư phụ ngươi ta có thể rời đi à? Quý Dương mặc dù biết mình cái này vừa mới lui vào ngưng huyền. Cảnh không lâu tu vi tại Chu Kính Khiêm trước mặt không có có tác dụng gì. Nhưng là cũng không thể cứ như vậy ném Đông Phương Mặc mặc kệ. Cho dù chết, cũng dùng hết sau cùng khí lực. Bảo vệ mình bảo bối đồ đệ này. Sư phụ, ngài nghe ta. Ta có thể có nơi an thân. Chẳng lẽ ngài quên, ta còn có nhất có thể dựa vào Liên Mỹ Điện. Đông Phương Mặc gấp, cũng không lo được cái gì lễ nghi phiền phức. Dương một tay lên, một đạo cấm chế trực tiếp tiến vào sư phụ mi tâm. Sư phụ, đây là trước mấy ngày ta lĩnh hội cái kia kim sắc quyển trục thời điểm. Cho ra tiến vào ngũ hành thôn cùng như thế nào tại ngũ hành thôn bên trong bình yên sinh hoạt cấm. Chế trận pháp. Ngài mau chóng mang theo ngũ hành các người rời đi. Quay đầu nhìn đài cao một chút. Vừa mới đến cái kia Chu thị hoàng tộc Chu Kính Khiêm. Còn giống như không thể tiếp nhận Lãnh Viêm bị chém giết sự thật. Bằng không mà nói. Cũng mà không có khả năng cho Đông Phương Mặc nhảy xuống đài cao. Còn cùng mình truyền âm cơ hội này. Đông Phương Mặc, tại cái này nhất thời gian quý giá nhất bên trong. Cùng mình an bài những việc này. Quý Dương không thể không để ý tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.